Tuyệt thế dược thần, chương 247, bế môn canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Duẫn là đan đường trưởng lão trong đệ ngũ tịch, năm ngoái mới vừa đột phá đến cao cấp chuẩn đan vương cảnh giới, làm thành đan đường tuổi trẻ sức khỏe tân sinh lực lượng. Hắn tại đan đường địa vị cao vô cùng, bị cho rằng là đan đường hạ nhiệm đường chủ mạnh mẽ, cạnh tranh nhân tuyển. Nếu so sánh lại, Diêu Thiên Hàng Ngũ mặc dù cũng là đan đường trưởng lão, chính là không được coi trọng nhất đám người, nhiều nhất là chân chạy nhân vật. Nếu không đi Tần Quốc làm tiếp dẫn sứ, cũng sẽ không phái hắn đi trước. Tuổi lớn, cảnh giới thấp, đã tiêu hao hết tiềm lực, cuộc đời này khó đi nữa có đột phá. Thiệu Duẫn coi như tân sinh lực lượng nhân vật đại biểu, đối với Diệp Viễn đảm nhiệm treo tên trưởng lão là tối không phục một người trong. Tại Âu Dương Vũ trước mặt của, Thiệu Duẫn là huyên náo hung nhất một người trong. Âu Dương Vũ không nói câu nào liền đi hết, hiển nhiên là thầm chấp nhận bọn họ đến tìm Diệp Viễn. Trao đổi một chút, mấy cái huyên náo hung nhất trưởng lão thảo luận một hồi, cuối cùng Thiệu Duẫn xung phong nhận việc đến. Khiêu chiến, Diệp Viễn. Thiệu Duẫn là đan đường chư vị trưởng lão trong nhân vật tài tử, thân ảnh của hắn vừa xuất hiện tại địa tự doanh, lập tức có đệ tử nhận ra hắn. Đệ tử Lý Minh gặp qua Thiệu Duẫn trưởng lão, một gã linh dịch bát trọng đệ tử cung kính thi lễ nói. Thiệu Duẫn trong lòng có chút hơi đắc ý, trên mặt lại uy nghiêm nói. Ừ, người tới đúng dịp, Diệp Viễn là ở nơi này à? Lý Minh sửng sốt một chút. Diệp Viễn, danh tự này thật xa lạ, là mới tới đệ tử sao? Ừ, mấy ngày trước hình như là có cái mới tới đệ tử, vừa đến đã đem tằng sư huynh đệ đệ đả thương. Lần này đến phiên Thiệu Duẫn sững sờ, cau mày nói. Vừa đến đã cùng người khác đánh nhau, quả nhiên là một có thể gây chuyện kẻ. Lý Minh thấy Thiệu Duẫn cau mày, theo bản năng cho rằng là đến Diệp Viễn phiền toái, vội vàng nói. Diệp Viễn tựu ở bên kia 72 số sân, ta đây liền đi gọi hắn đến bái kiến Thiệu Duẫn trưởng lão. Trưởng lão đều tự mình đến tìm Diệp Viễn rồi, thân làm đệ tử đương nhiên hẳn ra ngoài nghênh đón. Nói xong cũng không chờ Thiệu Duẫn đáp ứng, một đường chạy chậm đi 72 số sân. Thiệu Duẫn vốn là muốn gọi ở Lý Minh, suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Mặc dù Diệp Viễn treo tên thân phận trưởng lão đã đi xuống, nhưng là các trưởng lão quan niệm nhất thời vẫn là khó mà biến chuyển tới. Tại Thiệu Duẫn trong tiềm thức, vẫn cảm thấy Diệp Viễn hẳn đi ra lại thấy mình. Lý Minh kêu mở Diệp Viễn sân đại môn, mở cửa là Lục Nhi. Cô nương, ta tìm Diệp Viễn, thấy là một vị mỹ nữ mở cửa, Lý Minh vô cùng khách khí. Lục Nhi thấy người này lạ mặt, theo bản năng liền muốn từ chối khéo. Thiếu gia đang nghỉ ngơi, không biết vị sư huynh này có chuyện gì. Lý Minh hiển nhiên cũng nghe được là tìm cớ, không khỏi cau mày nói. Nghỉ ngơi sao, vậy mau đi đem Diệp Viễn đánh thức, liền nói đan đường ngũ tịch trưởng lão Thiệu Duẫn tới, để hắn nhanh đi nghênh đón. Lý Minh sợ Lục Nhi không biết Thiệu Duẫn phân lượng, lại tăng thêm một câu. Thiệu Duẫn trưởng lão nhưng là đan đường hạ nhiệm đường chủ người được đề cử, địa vị không giống bình thường, các ngươi cũng đừng thất lễ. Quả nhiên, Lục Nhi nghe một chút biến sắc, nàng đến U Vân Tông cũng có một đoạn thời gian, đối với U Vân Tông cách cục đại khái biết một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đan đường đường chủ cái danh hiệu này, tại U Vân Tông tuyệt đối là đại nhân vật, cho dù là tương lai đan đường đường chủ. Lục Nhi không dám thở ơ, lập tức đi vào bẩm báo. Diệp Viễn nghe một chút là cái gì tương lai đan đường đường chủ, chân mày không khỏi nhíu một cái. Tìm phiền toái nhanh như vậy đã tới rồi. Có điều, này bản nhạc có phải hay không mở có chút lớn. Mọi người đều là trưởng lão cấp bậc, muốn làm cho mình đi cửa đón hắn. Tương lai đường chủ cái danh hiệu này đối với người khác mà nói tác dụng, đối với Diệp Viễn cũng mặc kệ dùng. Đan đường những cái này trưởng lão, ở trong mắt Diệp Viễn căn bản đều là một chút cặn bã, càng không cần phải nói tự mình ở về mặt thân phận đã không thua kém hắn. Phải biết, Thiên Phong ngay từ đầu nhưng là để hắn làm phó đường chủ, đối phương cư nhiên như thế không biết nặng nhẹ. Lục Nhi, ngươi đi nói với hắn, bổn thiếu gia chính bận tu luyện, thời gian không đợi ta, không rảnh đi ra đón tiếp. Diệp Viễn nghe xong nhàn nhạt nói, Lục Nhi cả kinh nói, nhưng là, người sư huynh kia nói trưởng lão này địa vị rất cao a, như vậy há chẳng phải là đắc tội với người. Diệp Viễn liếc mắt nói, người ta vốn chính là đến tìm phiền toái. Coi như ta đi nghênh đón hắn vẫn tìm phiền toái, có đắc tội hay không lại có quan hệ gì. Lục Nhi ngạc nhiên nói, thiếu gia làm sao biết hắn là đến tìm phiền toái? Diệp Viễn cười nói, nhà ngươi thiếu gia cái gì cũng biết. Ha ha, đi đi, lẽ ra tựu là. Diệp Viễn cũng không có đem chính mình làm treo tên trưởng lão sự tình nói cho Lục Nhi. Đối với Diệp Viễn mà nói, cái này căn bản không là cái chuyện. Lục Nhi chưa bao giờ sẽ làm nghịch Diệp Viễn, nếu Diệp Viễn nói như vậy, nhất định là có dụng ý của hắn, vì vậy hồi tới cửa đem Diệp Viễn nói kể lại cho rồi Lý Minh. Lý Minh nghe được cái này nói, thiếu chút nữa không có kêu. Coi như là dùng tìm cớ, cũng không cần rõ ràng như vậy à, Lý Minh trừng mắt to nhìn Lục Nhi, xác nhận nói. Người thật nói cho ngươi biết nhà thiếu gia, là Thiệu Duẫn trưởng lão tới tìm hắn sao? Lục Nhi có chút chột dạ. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Đúng, ta đã nói cho hắn biết, nhưng là nhà chúng ta thiếu gia tu luyện thật bề bộn nhiều việc. Nói xong, Lục Nhi, ba, địa một tiếng đóng cửa lại, Lý Minh sững sờ ở nơi đó, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Này Diệp Viễn cũng quá kiêu ngạo à, thậm chí ngay cả đan đường trưởng lão mặt mũi đều không mua. Thiệu Duẫn trưởng lão vốn là giống như là đến bới móc, Diệp Viễn vẫn là thái độ này, lần này có thể chết chắc. Cùng đan đường trưởng lão đối nghịch, không có một có kết quả tốt. Lý Minh nghĩ thầm, mang theo chút khó chịu, Lý Minh trở về lại Thiệu Duẫn bên này, bẩm báo gặp gỡ mới vừa rồi, đương nhiên ở giữa còn xen lẫn một chút hàng lậu. Quả nhiên, Thiệu Duẫn nghe một chút giận tím mặt, giận đùng đùng đi tới 72 số sân. Đoàng đoàng đoàng, Diệp Viễn, ngươi cho bổn trưởng lão đi ra, ta biết ngươi không có ở tu luyện, Thiệu Duẫn lớn tiếng nói, không có ai ứng tiếng. Thiệu Duẫn giận đến sắp nổ tung, hắn tại tông môn địa vị cực cao, hôm nay tới tìm một cái võ đường hạch tâm đệ tử dĩ nhiên ăn bế môn canh. Bởi vì hắn vừa rồi này một giọng thanh thế cực lớn, đã hấp dẫn không ít đệ tử tới vây xem. Nếu là hôm nay ngay cả người ta đại môn đều gõ không mở, mặt mũi kia coi như ném đi được rồi. Thiệu Duẫn mặt đã đen xì chẳng khác nào đáy nồi, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đếm 1, 2, 3, ngươi nếu không mở cửa, bổn trưởng lão phá hủy ngươi sân. 1, Thiệu Duẫn đợi mấy hơi thở thời gian, không có phản ứng. 2, vẫn là không có phản ứng, này Diệp Viễn lá gan cũng quá mập, đây chính là Thiệu Duẫn trưởng lão A, người khác nịnh hót hắn còn đến không kịp, Diệp Viễn lại dám để hắn ăn bế môn canh. Hắc hắc, đây là muốn bị đuổi ra khỏi cửa tiết tấu A. Thiệu Duẫn trưởng lão nhưng là hạ giới đan đường đường chủ mạnh mẽ nhân tuyển, đắc tội hắn còn có người có thể ở tông môn lẫn vào. Lần trước thấy Diệp Viễn đánh Tằng Dự, còn cảm thấy tiểu tử này là một nhân tài. Có thể bây giờ nhìn lại, gia hỏa này chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa. Đắc tội ai không được, lệch sẽ đắc tội Thiệu Duẫn trưởng lão. Lập tức sẽ đếm tới ba rồi, các ngươi nói Thiệu Duẫn trưởng lão hội sẽ không đem Diệp Viễn sách đi ra một hồi đánh tơi bời. Vây xem đệ tử nghị luận ầm ĩ, như vậy khó gặp trò hay, thật là không cho phép bỏ qua a. Thiệu Duẫn mặt đen lại, cắn răng, hô. 3, vẫn là không có phản ứng, cách chương.